Chương 684, Bắc Minh Dạ thụ thương. Lúc kia, giới chủ chẳng những không chịu đưa nàng giao ra, còn để cho nàng động thủ bị thương nặng thánh hoàng. Đế Tiểu Bạch, hắn Lu Cờ Na Ho nói qua muốn cưới thần hậu A thần linh giới giới chủ có phải hay không ăn chạy chống đỡ đến, lớn như vậy một cái quạ đen bên trong, lại còn có hắn phần, mấu chốt là hắn từ đầu tới đuôi căn bản cũng không biết có chuyện này. Khó trách tỷ tỷ lần trước hỏi hắn có biết hay không thiên phạt giới thần vương thời điểm biểu lộ như vậy kỳ quái. Đoán chừng lúc kia tỷ tỷ chính ở trong lòng ân cần thăm hỏi hắn a hắn chỉ là đang thiên phạt giới đợi quá lâu, cảm thấy rất phiền, liền rời đi. Sau đó hắn vừa rời đi, thiên phạt giới cùng thần linh giới liền cho hắn đến rồi một cái lớn như vậy quạ đen tỷ tỷ. Ta cảm thấy đi, thiên phạt giới cái kia thần vương lúc ấy khẳng định cũng không biết chuyện này. Đế Tiểu Bạch sờ lỗ mũi một cái. Cười có chút buồn bực. Không phải khẳng định, mẹ nó hắn là xác định hắn lúc ấy căn bản cũng không biết chuyện này. Ngươi vì sao nói như vậy? Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Bạch, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Là như thế này, tỷ tỷ, ngươi cũng đã nói, lúc ấy cái kia thần vương từ đầu tới đuôi không phải chưa từng xuất hiện sao? Nếu như hắn biết rõ, xem như thiên phạt giới thần vương nhất định sẽ xuất hiện. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Trọng Nguyệt vuốt vuốt Đế Tiểu Bạch tóc. Đang chuẩn bị lần nữa nói cao ý gì thời điểm, Hải Vũ lại vội vàng chạy tới Đế Tiểu Bạch gian phòng. Đẩy cửa ra, Hải Vũ cấp tốc nói ra, Tiểu Bạch, Bắc Minh Dạ bị thương, rất nghiêm trọng. Hải Vũ nói xong, ngẩng đầu mới phát hiện Trọng Nguyệt cũng ở đây. Nhìn thấy Trọng Nguyệt cũng ở đây, Hải Vũ lập tức cười, Trọng Nguyệt, ngươi rốt cục đã trở về. Ngươi mới vừa nói Bắc Minh Dạ bị thương. Trọng Nguyệt nhìn xem Hải Vũ, trong lòng có chút nghi hoặc. Bắc Minh Dạ không phải là đi vô thượng chi quốc hoàng cung sao? Tại sao sẽ bị thương nghĩ tới đây? Trọng Nguyệt ôm lấy Đế Tiểu Bạch liền hướng về bên ngoài phòng đi đến. Túc Ngân cùng Ngự Hồ Viện Bắc Minh Dạ về tới Bắc Minh Dạ gian phòng, mà Tiểu Bạch thì là đi thông chi Tiểu Bạch. Làm Trọng Nguyệt ôm Tiểu Bạch xuất hiện trong phòng thời điểm, Túc Ngân cùng Ngự Hồ đều hơi kinh ngạc, bất quá ngay sau đó là lo lắng. Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ lần này tổn thương rất nghiêm trọng. Tại Bắc Minh Dạ phong ấn cởi ra về sau, Bắc Minh Dạ lực lượng trở nên so trước kia cường hãn rất nhiều, có thế ngay mới vừa rồi, nam nhân kia lại có thể dễ như trở bàn tay liền tổn thương Bắc Minh Dạ. Nếu như không phải Túc Ngân có thuấn gian di động công năng, chỉ sợ bọn họ đều trở về không. Trọng Nguyệt buông xuống Đế Tiểu Bạch, đi đến Bắc Minh Dạ bên người, đưa tay cho Bắc Minh Dạ bắt mạch. Sắc thực bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương. Xuất ra một viên đan dược cho Bắc Minh Dạ ăn hết, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn. Nhạt hào quang màu vàng kim nhạt từ trong tay tràn ra, ngay sau đó hướng về Bắc Minh Dạ thân thể đi. Chỉ là vượt quá Trọng Nguyệt dự kiến, quang minh hệ nguyên tố căn bản là vào không được Bắc Minh Dạ thân thể, Bắc Minh Dạ thân thể bài xích nàng lực lượng. Không được. Trọng Nguyệt thu tay lại, nhìn xem mấy người nói ra, Bắc Minh Dạ thân thể cực kỳ bài xích ta quang minh hệ nguyên tố. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, mấy người đều có chút lo lắng. Trọng Nguyệt quang minh hệ nguyên tố luôn luôn có thể trị người, nhưng bây giờ Bắc Minh Dạ thân thể đang bài xích Trọng Nguyệt lực lượng, cái này cũng không có biện pháp. Bàn tay đặt ở Bắc Minh Dạ trên người, Trọng Nguyệt nhắm mắt cảm ứng một lần, lại phát hiện Bắc Minh Dạ trên người cái kia lưu lại lực lượng rất quen thuộc. Tinh tế cảm thụ một lúc sau, Trọng Nguyệt cả người giật mình, lui về sau một bước. Trọng Nguyệt, thế nào gặp Trọng Nguyệt lui lại, Hải Vũ còn tưởng rằng Bắc Minh Dạ có phải hay không xảy ra đại sự gì. Hù đến Trọng Nguyệt.